Chương 619, Hậu cung ưu liệt. Tây Ố đọa lạc tự do. Bốn càng cầu toàn đặt, ôm thật chặt thuần, cảm thụ trên người hắn nam nhân xa lạ khí tức, đi ạ nạ nhất thời chỉ cảm thấy tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cùng nam nhân ôm ấp. Mà ở bên cạnh nàng, nữ vương hiệp bổ lì tạ sắc mặt phức tạp nhìn lấy con gái, trong mắt mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Nam nhân trẻ tuổi này biểu diễn ra thực lực mạnh đến nỗi khó tin, nhưng là thân phận quá thần bí, con gái của mình quá mức đơn thuần. Nếu như đi theo hắn, không biết có phải chuyện tốt hay không. Ôm nhau sau một hồi, đi ạ nạ vẫn là mặt hồng hồng chủ động buông lòng tay ra, một bộ ngượng ngùng mà nhìn ẩn, thật lâu nhịp tim mới khôi phục như cũ. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ở trong ngộng mới tỉnh, nghiêng đầu hướng về phía nữ vương hiệp bổ lì ta nói, mẹ, vị này là ẩn. Dẹ ớt từng đối với ta hạ xuống thần dụ, muốn ta đi theo hắn tiêu diệt thế gian tà ác. Nhìn thấy con gái vui mừng nhướng mày hưng phấn, nữ vương hiệp bổ lì tạ âm thầm thở dài một cái, hướng về phía vẩn ôn hòa nói đến, vị chiến sĩ cường đại này, ta phi thường cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta Amazon nhất tộc. Thân ta là nữ vương, ở chỗ này đối với ngươi anh dũng cử động trí di cao quý kính ý. Nghe thấy nữ 15 vương mà nói, xung quanh may mắn còn sống sót nữ chiến sĩ Amazon rốt cuộc xác định, trận chiến này địch nhân đã hoàn toàn bại trận, không nhịn được tất cả đều hoan hô lên, chúng ta rốt cuộc thắng lợi á, chính nghĩa tất thắng, tà ác tất bại. Nhưng là đang hoan hô sau khi, cũng không thiếu nữ chiến sĩ len lén nhìn về ẩn. Các nàng toàn bộ đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chính là mới vừa rồi công chúa điện hạ đầu hoài tống báo người đàn ông này, đánh tan che ngập bầu trời vạ dạ để mòn đại quân còn tiêu diệt sau đó xuất hiện khủng bố cường địch, mặc dù là chiến sĩ. Nhưng nữ nhân liền không có không thích bắt quái đấy, cho nên, rất nhanh liền có nữ chiến sĩ tụ năm tụ ba cùng tiến tới, một bên len lén nhìn lấy vần cùng đi an ạ, một bên xì xào bàn tán nói, xem ra người đàn ông này là công chúa mang về ư, chẳng lẽ hắn sau đó sẽ trở thành quốc vương của chúng ta. Cái này không hợp quy củ chứ, trên cái đảo này cho tới bây giờ đều chỉ có nữ tính à, quy củ là chết đấy, nếu như sau đó phát sinh nữa tai nạn đáng sợ như vậy. Nếu như không có cường giả như vậy trấn giữ, chúng ta khả năng liền muốn a, ngươi nói cũng có đạo lý. Vần cùng lỗ thai đi ạ nạ chi linh mẫn toàn bộ đều vượt xa người thường, cho nên những thứ này nữ chiến sĩ gì thai tất cả đều bị bọn họ nghe vào trong thai. Anh Tuấn Uy Vũ đi ạ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vẫn là không nhịn được trộm trộm nhìn Vần một cái. Nếu như hắn thật có thể lưu lại mà Vần lúc này, đã là một mặt mộng bức trong bầy cũng đều cười tạo phản rồi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha ha, thế nào nhân viên quản lý ngươi liền chuẩn bị lưu ở tại cái đảo đó lên, là một đám nữ nhân quốc vương sao? Về nữ vương tổ kỳ hoa đại, trên đảo này tất cả đều là ăn mặc rất thanh lương nữ nhân a, quả thật là chính là một cái sống sờ sờ đại hậu cung a. Nhân viên quản lý cuộc sống như thế nhưng là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ a. Xạ cả tạ Jin Toki, ách thỉnh thoảng đi lên nhìn một cái. Không nghĩ tới nhân viên quản lý lại có thể trải qua như vậy mục nát đọa lạc sinh hoạt, thực sự là quá làm người ta hâm mộ. Nữ vương Diana, đùa gì thế a, dưới tay ta bên trong người Amazon cũng có vô số mỹ nữ a. Nhân viên quản lý ban đầu làm sao nói đi là đi a, ta nơi Nao đã không bằng tiểu nha đầu phiến tử kia rồi đây. Nhìn thấy nữ vương Diana tức giận phát biểu, trên mặt thuần bắp thịt có quắp một cái. Bình tĩnh mà xem xét, thế giới phở là spin nữ vương đi ạ nạ vóc người quả thật so với ấn đờ bổ mạn tốt hơn, nhưng là nàng muốn quyền lực quá nặng nam nhân đối với nàng mà nói, chẳng qua là tô điểm mà thôi. Giống như gần trước mắt cái này ngây ngô đi ạ nạ, mở đôi mắt to khả ái, lấy tràn đầy kính ngưỡng cùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, một bộ hận không thể đi theo hắn đến chân trời góc biển. Nữ vương đi ạ nạ là tuyệt đối sẽ không bày ra loại thái độ này đấy, bất quá nhắc tới nữ vương. Vẫn lập tức liền nghĩ đến trong nhà còn muốn một cái ổ muốn giải quyết, cho nên, hắn lập tức không chút do dự nói với nữ vương Hippolyta, mặc dù có chút vội vàng, nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại thế giới của chính ta đi rồi. Hơn nữa đi ạ nạ nếu như nguyện ý, ta cũng muốn đem nàng dẫn đi. Nghe thấy lời này, nữ vương Hippolyta ánh mắt tối sầm lại, nhưng là khi nàng nhìn thấy con gái mình một bộ tiểu mê muội, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý lập tức. Đi ạ nạ đối với mẹ cáo biệt sau, liền cung ẩn cùng biến mất ở trên đảo thiên đường, mới vừa cùng đi ạ nạ cùng nhau trở lại trong biệt thự. Vẫn liền cảm nhận được tận mấy đôi ánh mắt dò xét, chỉ thấy lấy cái ổ cầm đầu, lương băng, đám người xô cùng hảo, tất cả đều tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Bất quá cái này dù sao cũng là tại trên thực tế, không ai dám thật ở ngay trước mặt Thuần nói lời gỡ cái gì. Chẳng qua là nhìn bộ dáng của những nữ nhân này, Thuần liền biết hắn vì đi ạ nạ một người mà đặc biệt chạy đi đảo thiên đường, còn đánh một cái đà xích. Vẫn để cho các nàng có chút an vị. Bất quá rất nhanh vẫn là Hắc Thương Ngô Cờ đầu tiên phá vỡ yên lặng. Nàng đi tới trước, nhẹ giọng 493 đối với đi ạ nạ chào hỏi, cũng đề nghị mang theo nàng tham quan biệt thự. Bởi vì vốn là liền là sinh hoạt tại tất cả đều là nữ nhân đảo thiên đường, đi ạ nạ đối với cái này tràn đầy biệt thự nữ nhân cũng không có bất kỳ không thích hướng địa phương, tràn đầy phấn khởi bị Hắc Thương Ngô Cờ kéo lấy đi xa. Thấy rốt cuộc tránh khỏi trốn Tu La, Thuần thở ra một hơi thật dài. Sau đó, hắn hướng hung hãn mà quét đám người Lương Băng một cái, chừng cho các nàng rụt đầu rụt cổ tiếp đó, hắn mới nhẹ nhàng đi tới bên người của cậy ổ, đưa tay ra kéo tay nhỏ của nàng, sau đó ở trên mu bàn tay hôn một cái, làm ra mời tư thế mời. Cậy ổ không có phản kháng, nhưng là trong mắt cũng có chút ít mê ly. Đông dưng, nàng nhớ lại Lương Băng vô hạn sinh mạng tự do đọa lạc lý luận giống như vẩn như vậy nắm giữ vô hạn sinh mạng, cùng sức mạnh cường đại. Thật sự khả năng không lớn cố thủ cái gì chính nghĩa trật tự, nhưng là mặc dù cậu không có khả năng buông tha nguyên tắc của mình, nhưng là vào giờ khắc này, nàng đỗng nhiên nghĩ thử phóng túng một cái học mới vừa rồi bộ dáng đi ạ nạ, cậu thoáng cái liền nhào vào trong ngực ẩn, sau đó dùng âm thanh như nói mê, ghé vào lỗ thai hắn nói, tùy ngươi, thế nào đi kể từ bây giờ đến ngày mai khi mặt trời lên, ta đều là của ngươi.